Mà Thế Đại trở về. Chương 265, gác đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nhóm tinh xảo tiến hóa giả đội ngũ, bao quát Triệu Tử Long ở bên trong, hết thảy có 4 người, lấy mấy người hành tẩu chỗ đứng đến xem, Triệu Tử Long hẳn là trong mấy người này chiến lực thứ 3, cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng 10 Triệu Tử Long tại những người này đã chỉ có thể xếp tới thứ 3, bởi vậy có thể thấy được những người này chiến đấu lực xem như cực kỳ mạnh mẽ. Trong 4 người ở giữa nhất người kia khuôn mặt phổ thông, là thuộc về phóng tới trong đám người liền lập tức có thể không tìm ra được loại hình, lúc này hắn nụ cười trên mặt rất ôn hòa, đi lên trước lễ phép đối Sở Hàm đưa tay phải ra, người tốt Sở Hàm, ta gọi Duệ Thiên Hà, kính đã lâu ngươi đại danh. Bên người hai người bọn họ cũng đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng sốt ruột, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm người thật, phải biết Sở Hàm cái tên này trên cơ bản đã tại toàn Hoa Hạ đều cực kỳ nổi danh, trừ những căn bản đó, không quan tâm bảng xếp hạng một mình hoặc là tránh trong phòng không ra khỏi cửa phổ thông người sống sót, chỉ cần là biết khảo hạch vách đá tiến hóa giả hoặc là cường hóa giả, liền không có không biết Sở Hàm cái tên này, mà từ trước đến nay không có tin tức gì cũng không gặp được người thật Sở Hàm, cho những người này đều mang đến cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Đến tột cùng là một người như thế nào, tài năng như thế cường hãn, hai lần chiếm lấy bảng xếp hạng thứ nhất, hơn nữa còn là không người có thể đạt tới S vinh diệu. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai dài cái bộ dáng. Duệ Thiên Hà tại cùng Sở Hàm nắm xong tay về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục. Ta còn tưởng rằng là cái tam đại năm thô to hán. Ha ha ha, Triệu Tử Long ở một bên cười ha ha, ta vừa biết thời điểm cũng giật mình. Sở Hàm không nói chuyện, lặng lặng nhìn trước mắt mấy người, có vẻ như mấy người quan hệ rất tốt, cũng không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Lại nói Sở huynh đệ là muốn đi An La thành phố sao? Duệ Thiên Hà dẫn đầu lên tiếng, ngữ khí có chút bực bội. Đường này bị chặn cũng không biết làm sao bây giờ, chúng ta người đang thương lượng muốn hay không đổi con đường. Không có nghĩ qua đem những này cắt đá rời. Sở Hàm hỏi thăm, để hắn đổi con đường kéo thêm mấy ngày nữa là không thể nào. Quảng cáo, nghĩ tới, nhưng là quá khó khăn. Duệ Thiên Hà lắc đầu, mặt lộ vẻ đắng chát. Đầu này tốc độ cao trên cơ bản đã bị phong kín, nhiều như vậy cắt đá giống là như núi nhỏ chồng chất ở chỗ này, cũng không biết chuyện gì xảy ra hội bỗng nhiên bạo phát loại này tai hại. Chờ hai ngày đi, Sở Hàm không có nói quá nhiều, chỉ là nói sang chuyện khác. Các ngươi hết thảy bao nhiêu người? Tiến hóa giả liền chúng ta 4 người, không có cường hóa giả. Duệ Thiên Hà tự hồ rất dễ nói chuyện, theo Sở Hàm không hề bảo lưu gì. Còn lại có hơn 50 tên phổ thông người sống sót, đều ở phía sau hạ trại đâu, cái này một khối tốc độ cao bị chặn cũng có chỗ tốt, thành thị bên trong zombie chưa hề đi ra, dã thú cũng ít, nhiều nhất cũng là một số sa thúc, chúng ta rất dễ dàng có thể đối phó, cái này một khối cũng là an toàn. Nghe được cái này một tin tức, Sở Hàm kinh ngạc nhìn 4 người liếc một chút, ngay sau đó trong lòng tính toán, 4 cái tiến hóa giả mang theo 50 tên phổ thông người sống sót vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết rất rõ ràng phía trước thành thị bên trong có đại lượng zombie, nói không chừng cả tòa thành thị đều đã luân hãm nhưng như cố lựa chọn vào thành. Triệu Tử Long lôi kéo Sở Hàm hướng phía sau doanh địa đi. Lập tức trời tối, trước tìm lều vải cho ngươi, xem như ta cảm ơn ngươi túi kia khói, ha ha ha. Sở Hàm không nói gì, đi theo mấy người hướng phía sau bụi cỏ đi đến, ước chừng đi 10 phút đồng hồ, phía trước cao ngất bụi cỏ cơ hồ đem tầm mắt đều ngăn trở, mà thế bạo phát sau 3 tháng, những thực vật này đã bắt đầu điên cuồng phát sinh, không chỉ so với dậy thời đại văn minh càng thêm tươi tốt, thậm chí cũng bắt đầu lấy đại diện tích bao trùm đến thôn phệ thổ địa. Chỉ có Sở Hàm biết tại không lâu tương lai toàn bộ Hoa Hạ sẽ không còn là thành thị khắp nơi trên đất cao ốc làm chủ, mà chính là bị đại lượng thảm thực vật nơi bao bọc, trạng thái nguyên thủy bắt đầu dần dần thành hình, một số cứ như vậy bất chi bất giác trở về đến lịch sử loài người lúc đầu. Đến, những này thảo trường đến thật cao, Triệu Tử Long phàn nàn một câu, Duệ Thiên Hà thủy ý cười cười, còn có hai cái khoảng không lều vải, ngươi tùy tiện chọn một. Lúc này mấy người đã đi đến phía trước nơi đóng quân phương, phổ thông người sống sót cùng tiến hóa giả có rõ ràng khác nhau, tiến hóa giả rất ít nhận mặt thế ảnh hưởng, ăn mặc mặc dù không nói được có bao nhiêu sạch sẽ nhưng cảm giác được không đến mức rách dưới, giày cũng là lớn nhất sức bền loại kia, thậm chí có điều kiện tốt tiến hóa giả chẳng những không có nhận qua nghèo đói, còn có thể làm đến lau mặt mỹ phẩm bảo dưỡng, đây quả thực là xa xỉ. Mà phổ thông người sống sót liền chỉ có thể nói là nạn dân, có thể ăn cơm no đều là số ít, đại bộ phận đều xanh xao vàng vọt, ánh mắt mang theo không cam lòng lại không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn thấy Duệ Thiên Hà mấy người mang theo Sở Hàm xuất hiện, những này phổ thông người sống sót toàn bộ quang tới mịt mờ ánh mắt, trong ánh mắt kia thông cảm lấy tâm tình gì không được biết. Những này tràng cảnh tại mặt thế bên trong đều cực kỳ phổ thông, chiến lực cơ hồ liền ảnh hưởng hết thảy. Sở Hàm không có để ý những người kia ánh mắt, chỉ là trong lòng càng cổ quái, những người may mắn còn sống sót này khó mà nói nghe cũng là vướng víu, cái này khiến hắn vạn phần không hiểu Duệ Thiên Hà mang theo những người này tiến vào An La thành phố dụng ý, những người này đều là tại An La thành phố có thân bằng hảo hữu người. Phảng phất là biết được Sở Hàm suy nghĩ trong lòng, Duệ Thiên Hà lên tiếng nói. Ta cũng đồng ý là muốn đi An La thành phố tìm thân nhân, nhìn thấy bọn họ liền tiện đường mang theo, nói thật trên đường đi gặp được sự tình thật là thao đàn. Mang đều mang coi như, Triệu Tử Long khuyên một câu, những người này cũng thật đáng thương, ta cũng cho là như vậy, tuy nhiên không có thể bảo chứng bọn họ người người đều qua tốt, chỉ ít không đói chết cũng không tệ, kết quả còn cùng ta náo đến mấy lần. Duệ Thiên Hà lắc đầu, nói chân ngã một điểm không muốn giết người, bất quá có đôi khi không có cách nào. Sở Hàm nghe hai người này lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến Hà Bồi Nguyên cùng Trình Hiền Quốc cũng không biết hai người này tại kinh thành khu vực lăn lộn thế nào. Quảng cáo, để ngươi bị chê cười, nếu có không có mắt người đập vào đến ngươi, đừng để ý, Duệ Thiên Hà cười vỗ vỗ Sở Hàm bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm liếc hắn một cái, chợt trong mắt tinh quang lóe lên, giống như vô ý hỏi. Triệu Tử Long cũng là qua An La thành phố tìm người. À ta à, Triệu Tử Long sững sờ, lắc đầu. Ta không phải, ta là trên nửa đường gặp được Duệ Thiên Hà đại ca, cảm thấy người khác quá tốt giúp nhiều người như vậy, ta dù sao nhàn rỗi không chuyện gì làm liền cùng theo một lúc. Ân, Sở Hàm gật đầu, không nói thêm gì nữa một đầu tiến vào một cái lớn nhất tốt nhất lều vải. Một màn này rơi vào bốn trong mắt người đều hơi kinh ngạc, không khỏi nhanh bọn họ chính là trong lòng nhưng, đối với Sở Hàm cường thế có một ít giải, dù sao cũng là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân, lại là không ai bằng S, tổng hợp đánh giá, có chút tự ngạo là hẳn là, tuy nhiên tại Duệ Thiên Hà trong lòng, cũng không có đem cấp 2 tiến hóa giả Sở Hàm coi ra gì, chỉ là cho một điểm phù hợp Sở Hàm danh khí mặt mũi mà thôi. Buổi tối hôm nay theo thường lệ luân phiên gác đêm, không còn quan tâm Sở Hàm, Duệ Thiên Hà lên tiếng. Hôm nay đến phiên người nào? Ta, Triệu Tử Long vỗ ngực một cái. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ban đêm giao cho ta. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.